Dịch Vân thì thào nói. Đang lúc Dịch Vân muốn rời đi, chợt thấy Cầu Cầu thoáng chốc truyền đến một cỗ năng lượng lớn lao. Từng giọt dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Toàn thân run run kịch liệt, cứ như vậy dựa vào phong phách tinh thạch ngồi xuống. Môn La thấy vậy cả kinh vội hỏi. Dịch Vân, ngươi làm sao vậy? Khóe miệng nảy một cái. Mồ hôi không ngừng trên trán đổ ra. Hắn mang theo thần tình khó tin. Có chút gian nan nói. Ta khống chế không được hình như đang muốn hướng năm sao pháp đồ. Tấn cấp, ngươi nói cái gì? Môn La vẻ mặt không dám tin. Thoáng cái nhảy dựng lên. Cách chương.